Chương 357, Thiên Đăng Triển, cầu nguyện phiếu 1. Giang Tiểu Bạch lượng tóc nhiều, chất tóc QNZ tốt, hơn nữa bởi vì bộ phim trước nguyên nhân, tiểu tóc vẫn là đen dài thẳng, chiều dài cũng không tệ, rất thuận tiện Tiểu Lăng phát huy. Nàng ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Tiểu Lăng tay nhỏ thật nhanh động lên, sau đó chính mình tiểu tóc liền chậm rãi thành hình. Tiểu Lăng thật khéo tay. Linh Lung không chịu được thở dài. Giang Tiểu Bạch ngồi ở chỗ đó, chỉ có thể nhìn thấy Tiểu Lăng động, nhưng lại không biết nàng cụ thể động tác, mà Linh Lung cùng Minh Châu thì là có thể thấy rõ. Tiểu Lăng tay như hồ điệp bay tán loạn bình thường, nhanh cơ hồ thấy không rõ, mất một lúc sau kiểu tóc liền có hình thức ban đầu, Linh Lung hai người không chịu được cảm thán lên tiếng. Không có sử dụng bộ tóc giả, tất cả đều là dùng chính Giang Tiểu Bạch thật phát, có một ít quận tại phía trên, còn lại thì là tán xuống tới, chuẩn bị cho tốt về sau. Tiểu Lăng liền lấy châm gài tóc nghiêng nghiêng xuyên vào đi, kia là màu bạc trắng tua cờ châm cài tóc, nhưng có đá quý màu đỏ tô điểm, cùng quần áo rất đáp. Cuối cùng, nàng thì là cầm một cái màu đỏ dây của tóc, cấp bó tốt phát lên đánh người nơ con bướm, phần đuôi dây lụa cùng rơi là tả ở phía sau lưng tóc dài cùng nhau rủ xuống đi. Chờ một chút tại chụp ảnh lúc đâu, ngươi lại đánh lên thanh dù này là được rồi. Tiểu Lăng đem một phen ô giấy dầu đưa cho Giang Tiểu Bạch. Minh Châu vội vàng tiếp nhận. Ô là nền trắng, phía trên có hồng mai hình vẽ, nhìn xem dường như vẽ tay. Quá đẹp, còn không có chụp ta liền biết cuối cùng ra tới hiệu quả nhất định đặc biệt đồng. Tốt chờ mong Chu Tuệ Phỉ đầy mắt hồng tâm nhìn xem Giang Tiểu Bạch, cảm thấy nàng cái này một bộ quần áo hiệu quả có một loại tiêu sái cùng ôn nhu cùng tồn tại cảm giác, thập phần động lòng người. Đây vẫn chỉ là tại phòng trang điểm, nếu quả như thật đưa thân vào xinh đẹp cảnh đường phố bên trong. Quay chụp hoàn toàn lại chế tác nghị cũng biết khẳng định rất tốt nhịn không được, Chu Tuệ Phỉ lấy điện thoại di động ra chụp mấy bức ảnh chụp cất đứng lên. Mấy người đều thu thập xong lúc, liền đi ra ngoài đón xe, cùng đến Thiên Đăng Triển chỗ phố xá bên trên. Trên xe nói chuyện phiếm lúc, Giang Tiểu Bạch mới biết được Lạc Lạc tên đầy đủ gọi Lạc Hàn Lộ, mà bạn gái của nàng thì gọi Lăng Sương, bọn họ chính là tại trà trộn cổ phong vòng lúc nhận biết, bởi vì tên đều có loại mùa đông băng lãnh cảm giác. Cho nên tại sơ quen biết lúc cũng là bởi vì cái này cảm thấy đối phương thú vị, mới bắt đầu chậm rãi chung đụng. Về sau thành người yêu về sau, bọn họ liền cùng nhau làm video, QNZ mở rộng đoàn đội, chuyên môn có người phụ trách bày ra văn án cùng quay chụp video, phân công QNZ càng ngày càng tỉ mỉ. Hai người đều là dùng chính mình họ làm nickname, đã thân thiết, lại có thể tránh bại lộ tên thật dẫn tới phiền toái. Thiên Đăng Triển xem như một cái đường dành riêng cho người đi bộ, từ khi bị trang trí tốt sau liền có tiếng, mỗi ngày lui tới du khách đều có không ít, không chỉ có nơi đó, còn có rất nhiều cố ý đến chụp ảnh du khách ngoại địa. Trừ mặc bình thường phục sức đám người bên ngoài, QNZ có rất nhiều hán phục ăn mặc nam nam nữ nữ bọn họ trong này ngừng chân dừng lại, những người đi đường không chỉ có chụp phong cảnh, cũng sẽ đem những này xuyên hán phục người chụp tiến vào trong tấm ảnh, xem như tăng thêm khác màu sắc. Trước tiên cho ngươi chụp, chụp xong ta cùng Tiểu Lăng lại chụp. Lạc Lạc nói với Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tỷ, hôm qua ta cùng Lạc Lạc đã qua đến xem qua, phía trước cái chỗ kia là thích hợp nhất quay chụp. Ngươi chơ một chu tờ liền cầm lấy ô chậm rãi đi. Sau đó tại chúng ta hô quay đầu lúc ngươi liền xoay người, chuyển động thơ ý điếm muốn vung người váy, muốn để nó và tháo tất cả đều dập dần mở, giống như là cánh hoa đồng dạng. Tiểu Lăng trước tiên cấp Giang Tiểu Bạch chỉ địa phương. Sau đó liền cho nàng làm xoay người một cái làm mẫu, đồng thời nhường nàng hiện tại thử một lần. Giang Tiểu Bạch thử một tiếng, sau đó quay đầu quay người, chỉ là lần này nàng váy không có phiêu đãng nở hoa. Cái váy này có chút nặng. Giang Tiểu Bạch nói, đây là 6 mét váy, còn không phải nặng nhất đâu, lại hướng lên còn có chi nở mẹ tờ 7 cùng 12 mét 7. Sau khi mặc vào đừng nói xoay quanh cùng đi lại, chính là đứng đều hơi mệt. Nhưng là ra kính hiệu quả lại là tốt nhất. Tiểu Lăng cười nói, cái này số mét cũng không phải là chỉ váy chiều dài, mà là nó và táo vây độ. Loại này váy ngắn, ít có 3 mét váy, sau đó phải kể là 6 mét, 6 mét trở lên có là có thế mặc bên trên lại có chút vất vả, bởi vì quá phí sợi tổng hợp, cho nên QNZ rất nặng, mặc liền sẽ rất mệt mỏi, nhưng váy tại chuyển động đẩy ra lúc hiệu quả là thật rất xinh đẹp. Loại kia 12 mét váy tại bình thường là không có người sẽ xuyên, chỉ có chụp chân dung cùng đại tác lúc mới có thể dùng cũng được. Hán phục vòng có một câu nói như vậy, 3 mét thành thùng, 6 mét thành hoa, chi nở mẹ tờ thành tiên, 12 mét phi thăng, nói chính là khác nhau váy tại đẩy ra về sau hiệu quả. 3 mét thoải mái nhất, chỉ là nó váy chuyển lên một vòng vòng đến cũng sẽ không tán thành hoa, mà là sẽ lồi thành thùng hình, khó coi, cho nên ăn hình lựa chọn tốt nhất chính là 6 mét. Ừ, không có việc gì, ta thử xem. Giang Tiểu Bạch cảm thấy nó nặng, không phải nói mình chuyển không động, mà là phía trước chưa từng thử qua loại này, nhất thời tìm không thấy cảm giác mà thôi. Hiện tại nghe Tiểu Lăng chỉ đạo, nàng liền ở tại chỗ xoay lên vòng vòng, rất nhanh liền học được như thế nào chuyển mới có thể đem nó chuyển thành một cao y viên mãn tròn, mặt khác sẽ không bởi vì động tác biên độ quá lớn dẫn đến ăn hình khó coi. Đúng đúng, chính là như vậy, một bên chuyển một bên trở lại nhìn về phía ống kính, biểu lộ chính ngươi nắm đi, cười cũng được, hờ hững cũng được, dùng ngươi cảm thấy tự nhiên nhất liền tốt. Tại trên nét mặt, Tiểu Lăng cũng không dám cấp ý kiến. Giang Tiểu Bạch thân là diễn viên, mặc kệ là ăn hình còn là chụp chân dung, tạp chí, quảng cáo chờ kinh nghiệm đều có không ít, chụp ảnh lúc biểu lộ quản lý là cần thiết kỹ năng, cái này nàng xa xa không bằng, tự nhiên cũng không có chỉ đạo tâm tư. Liền không mua dịu qua mắt thợ. Linh Lung, ta trước tiên thử một lần, ngươi dùng di động chụp được nhường ta xem một chút đại khái hiệu quả. Giang Tiểu Bạch nói, lúc nói chuyện đã đến Tiểu Lăng nói tới cái kia tốt nhất quay chụp địa điểm. Mà nơi này người đi đường cũng là nhiều nhất, phủ cận người cơ hồ đều là hán phục tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ, tất cả mọi người tại bảy biện bột vỗ chiếu, mỗi người vội vàng, có thế làm Giang Tiểu Bạch đoàn người khi đi tới còn là rất dễ dàng dẫn đi ánh mắt của mọi người. Cổ điển phục sức mặc dù đại bộ phận đều là váy dài, nhìn xem rất rộng rãi không hiện thịt, nhưng đồng dạng cu nở dê không dê ra nở dê hiện gầy. Muốn xuyên ra phim truyền hình bên trong nhân vật nữ chính như thế thức tha đi tới cảm giác thật rất khó. Phàm là hình dạng hơi kém một chút, tỉ như không đủ cao cổ ngắn hóc ngực lưng còn các loại, cũng đừng nghĩ xuyên ra rất tốt hiệu quả. Nhưng là Giang Tiểu Bạch đoàn người khí chất đều rất đột xuất, Giang Tiểu Bạch tự không cần phải nói, tại nghệ nhân bên trong đều rất lóa mắt, hiện tại đứng tại người bình thường bên trong cơ hồ là hạc giữa bầy gà hiệu quả. Mà Tiểu Lăng cùng Lạc Lạc cũng đều không kém. Bọn họ hình thể và khí chất tại trong vòng tuyệt đối đều là bạc tiêm. Vừa mới bắt đầu người chung quanh còn không có phát hiện thân phận của bọn hắn, có thế dần dần liền có người dẫn đầu thấy được Giang Tiểu Bạch, LN đầu tiên là không dám nhận, thế là cái kia hán phục tiểu ca liền lặng lẽ sờ sờ đến gần một điểm. Vừa vặn lúc này Giang Tiểu Bạch ngay tại nhường Linh Lung dùng di động cho mình quay trụ, thế là liền che dù quay người, váy áo cùng áo choàng tung bay tạo nên một vòng đường cong. Đồng thời mặt mỉm cười nhìn về phía ống kính. Đây là hôm nay thứ nhì bốn càng. Tiếp tục cầu nguyện phiếu gấp đôi cuối cùng ngày thứ hai à, không nên lười biếng bị sách khắc dồn xuống tới ngao.